Hoa Sơn Tiên Môn, chương 169, Thủy Kiếm Hỏa Lâu, 1, gocchuyenaudio.com, Nam Cung Tuệ trong lòng vô cùng chấn kinh, Lục Nguyên lại luyện thành Mộc Kiếm Ý. Khi hắn theo bà luyện kiếm trên Ưng Xí Thạch đó chỉ mới là hơn một tháng trước, khi đó hắn là lần đầu tiên luyện kiếm pháp mộc hệ. Lúc mới bắt đầu Lục Nguyên khá là vụng về, người sáng suốt đều thấy được. Bây giờ chỉ mới hơn một tháng mà thôi, Lục Nguyên đã luyện thành Mộc Kiếm Ý. Tốc độ này, quá kinh người rồi, Nam Cung Tuệ thầm nhủ mình hơn 100 tuổi mới luyện thành kiếm ý thứ nhất, mặt sau luyện tập kiếm ý từng chút một phải luyện vài chục năm mới có thành tựu. Lục Nguyên thì giỏi thật, mình luyện vài chục năm mới thành kiếm ý vậy mà hắn hơn một tháng đã xong một loại kiếm ý. Tốc độ này thật là, Nam Cung Tuệ câm nín, người thanh niên này về sau sẽ trưởng thành rất giỏi, thậm chí có khả năng đuổi kịp Yến Tổ Sư. Nam Cung Tuệ phát hiện bà cần bẩm báo việc này cho Phong Sư Huynh. Bắc Phong có một Vân Vũ Cung chuyên bàn bạc chuyện quan trọng, tất cả đều tiến hành tại Vân Vũ Cung. Nam Phong cũng có Lạc Nhạn Cung. Lạc Nhạn Cung xây ở đỉnh Nam Phong, nó xây ở nơi cực kỳ hiểm yếu, trải qua Trường Không Sạn Đạo vô cùng hiểm trở đến Thái Thượng Tuyền, qua Ngưỡng Thiên Trì là đến Lạc Nhạn Phong. Tuy xây ở nơi hiểm yếu nhưng Lạc Nhạn Phong rất hùng hồn. Đọc truyện online tại truyện phun. Lúc này trong Lạc Nhạn Phong, chủ Nam Phong, Hồi Phong Thượng Nhân đang cùng mấy vị kiếm tiên bàn việc lớn. Tổ chức ngầm Thế Thiên Minh có dị động, đây thật là việc to lớn. Thế Thiên Minh do phản đồ tổ chức thành, thế lực khá lớn. Tuy mấy năm nay thế lực bị ngũ đại tiên môn đả kích nên giảm sút không ít, nhưng vì thế lực vô cùng bí ẩn, không biết cứ điểm, không biết trong đó có bao nhiêu nhân vật, cho nên dù bị đè ép mà không chân chính tổn thương được gân cốt tổ chức bao nhiêu. Hơn nữa rắc rối nhất là đến nay vẫn không biết thủ lĩnh Thế Thiên Minh. Đang lúc họ bàn bạc thì báo nói Xuân Chi kiếm tiên cầu kiến. Các vị kiếm tiên cho mày, nhưng Nam Cung Tuệ thân phận không thấp, Hồi Phong Thượng Nhân gật đầu, lát sau bà đi vào trong điện. Nam Cung Tuệ vừa đến liên quang bom tấn, các vị cũng biết trước đó không lâu ta ra dạy Lục Nguyên luyện kiếm. Việc này không phải tin tức mới, tất cả đều biết. Nam Cung Tuệ nói tiếp, mới bắt đầu hắn luyện mật kiếm 72 thức, có thể thấy rõ hắn chưa từng luyện kiếm pháp mộc hệ, mới vừa rồi hắn đã luyện thành kiếm pháp rồi. Cái gì, má ơi, thời gian ngắn vậy đã luyện thành một loại kiếm ý, sao có thể? Chốc lát im lặng, cửu đại kiếm tiên Nam Phong trải qua bao sóng gió không còn giữ nổi phong độ nữa, điều này sao có thể? Phản ứng đầu tiếng của họ là không khả năng, ai nấy kêu thành tiếng. Nhưng nghĩ tới thân phận như Nam Cung Tuệ đương nhiên không cần thiết lừa mọi người. Hồi Phong Thượng Nhân nhìn Nam Cung Tuệ, hỏi lại, Nam Cung Sư muội nói thật, Nam Cung Tuệ đáp lại, ta có cần nói xạo không? Hồi Phong Thượng Nhân nhắm hai mắt rơi vào suy tư, lát sau mở mắt ra từ từ nói. Xem ra Bắc Phong thật sự sẽ ra một nhân vật có thể sánh vai với Yến Tổ Sư, hơn một tháng một kiếm ý, loại tốc độ này quá kinh khủng. Sau này quan hệ với Bắc Phong nên hòa hợp chút, sau đó không lâu Mộc Đạo Pháp Hoa Thịnh Hội tại Thanh Thành Tiên Môn thuận lợi mở màn. Khí Tông Tống Nam Sơn tuyệt đối áp chế Kiếm Tông Nam Phong Mạc Thiên Biến, Lưu Mộc khiến Cố Hề thầm nhủ Tống Nam Sơn tính cái gì, nếu Lục Nguyên. gocchuyenaudio.com, tham gia Mộc Đạo Pháp Hoa Thịnh Hội thì Tống Nam Sơn chắc chắn sẽ thua. Cố Hề đỏ mặt, sao cảm thấy hình như hơi thích Lục Nguyên rồi. Nhưng Liễu Sư muội còn đẹp hơn mình, hình như có chút quan hệ với Lục Nguyên, mình như vậy có tính là giành người yêu của tỷ muội không? Còn về kẻ xuất sắc trong Mộc Đạo Pháp Hoa Thịnh Hội thì đương nhiên là hai người Tống Nam Sơn, Trương Thanh Thư. Lục Nguyên không xuất hiện, bọn họ xưng hùng đệ nhất đệ tử chân truyền. Hai người kia một kẻ là luyện pháp thuật mộc hệ, một tên luyện kiếm pháp mộc hệ, trong cuộc tỷ thí Mộc Đạo Pháp Hoa Thịnh Hội cuối cùng vừa lúc có trận chiến hay ho. Hoa Sơn đã ở sau lưng, Hoa Sơn lồng lộng, càng xuống núi càng cảm giác núi cao đáng sợ che cả trời. Đây là một con đường lớn từ Giang Âm huyện đi đến Giang Âm phủ, có thể cho ba con ngựa chạy song song. Có hai người đang đi trên đường, phía trước là một người đàn ông trung niên khuôn mặt vàng vọt áo vàng, thoạt trông hơi bệnh trạng. Phía sau là một thanh niên tuổi trẻ khá tuấn tú, mặc áo xanh. Thanh y thanh niên ở đằng sau hỏi, Yến Tổ Sư, chúng ta đang đi đâu? Cứ đi theo ta là được. Người đàn ông trung niên khuôn mặt vàng bệnh hoạn giọng tư tính, chỉ nghe giọng nói còn tưởng là Mỹ Nam Tử. Thanh y thanh niên Lục Nguyên nhún vai. Sau khi hắn lĩnh ngộ kiếm pháp mộc hệ, từ biệt Nam Cung Sư cô đi Thiên Phong báo cho Yến Tổ Sư trên Thiên Phong là mình đã luyện thành kiếm pháp mộc hệ. Dường như Yến Tổ Sư không có gì ngoài ý muốn, chỉ đơn giản nói một câu. Luyện thành rồi, vậy xuống núi đi, kết quả là xuống núi. Đương nhiên Yến Thương Thiên là đệ nhất tông sư Đại Tấn Quốc, danh tiếng quá lớn, kết quả y đội mặt nạ giả bộ người đàn ông trung niên bệnh hoạn. Lục Nguyên thì dáng vẻ như cũ, biết cái tên Lục Nguyên không ít nhưng có thể nhận được hình dáng hắn thì không có mấy ai. Hắn đi theo sau lưng Yến Tổ Sư đi thẳng tới trước, hoặc đi bộ, hoặc bay, hoặc truyền tống trận. Trên đường Lục Nguyên có hỏi chút khó khăn tu hành, khó được gặp phải đệ nhất tông sư Đại Tấn Quốc tự chỉ điểm cho mình, có khó khăn gì sao mà không hỏi được. Yến Thương Thiên đáp lại rất đơn giản, nếu Lục Nguyên không phải ngộ tính cực cao thì câu trả lời không khác gì chẳng hồi đáp. Có thể nói trình độ Yến Tổ Sư dạy người không cao bằng Phương Sư Thúc. Phương Sư Thúc sẽ giải thích tỉ mỉ, Yến Tổ Sư thì kể đơn giản thôi, may rằng Lục Nguyên ngộ tính khá cao, trên đường đi ngộ ra không ít. Lục Nguyên đi theo sau lưng Yến Tổ Sư cảm thấy trên đường hướng Bắc không có gì, nhưng cứ đi mãi hình như qua Bắc hơi quá. Trên đường không biết qua bao nhiêu châu phủ, hình như sắp tới biên cảnh Đại Tấn Quốc. Lúc này Yến Thương Thiên dường như rốt cuộc nổi hứng giải thích. Lần này đi vốn là tới Đại Tần Quốc, chỗ đó có một nơi ngươi có thể luyện thành hỏa kiếm ý, thủy kiếm ý. Chỗ đó chính là thủy hỏa kiếm lâu, cái tên này Lục Nguyên chưa từng nghe nói. Tại Đại Tần Quốc hơn 4.000 năm trước từng nổi danh một vị tiền bối tên là Thủy Hỏa Đạo Nhân. Vị tiền bối này dù thực lực không bằng ta nhưng cũng là một trong đỉnh cấp tông sư Đại Tần Quốc. Yến Thương Thiên lạnh lùng nói, nhưng đáng tiếc dù là đỉnh cấp lại không tư cách bước ra bước cuối cùng, phá vỡ hư không. Cho nên cuối cùng hắn chết là việc bình thường, nhưng trước khi chết hắn để lại một thủy hỏa kiếm lâu. Thủy hỏa kiếm lâu 50 năm mở ra một, góc truyện audio.com, lần chỉ có tu tiên giả dưới trường sinh kỳ có thể tiếp nhận thử thách. Nếu có thể thông qua thử thách của thủy hỏa kiếm lâu, cuối cùng sẽ được đến thủy kiếm ý, hỏa kiếm ý. Cách chương.